Chương 26, quật khởi chi thế. Bạch ngay tại Chu Nguyên thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, thân ảnh của hắn đã là giống như là báo đi săn tấn mãnh lướt đi, nguyên khí quang lưu từng sợi quấn quanh ở nó mặt ngoài thân thể, làm cho hắn tự thân lực lượng, tốc độ đều là vì đó tăng vọt. Khí thế hung mãnh muốn chết Lâm Phong nhìn đến bắt đầu phản kích Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy hàn ý lưu động, hắn dù sao cũng là người mở bốn mạch, Chu Nguyên cử động như vậy, cũng là không khỏi quá không đem hắn kẻ mở bốn mạch này coi là chuyện đáng kể. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta liền ngay trước mặt của mọi người, đưa ngươi tự tin triệt để phá hủy. Lâm Phong năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, nguyên khí quang lưu cũng là từ hắn thân thể mặt ngoài hiện ra đến, áo bào cổ động, dưới da huyết nhục chấn động, lực lượng rôn nở dê như bạo tạc, nhanh chóng ngưng tụ đến. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, từ Lâm Phong thể nội phát ra, mở bốn mạch thực lực, vào lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Khí thế từ Lâm Phong phát ra kia, dưới đài diễn võ đám người cũng là cảm nhận được. Lúc này sắc mặt đều là khẽ biến, thậm chí ngay cả Tô Ấu Vi đôi mắt đẹp đều là ngưng tụ, ngọc thủ nắm chặt, trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một vòng vẻ lo lắng. Cái này Lâm Phong thực lực, liền xem như tại trong những người mở bốn mạch, đều xem như đỉnh tiêm. Chu Nguyên tự nhiên cũng là cảm nhận được cố khí thế kia, nhưng lại không có chút nào thoái ý, ngược lại là bản chân giẫm một cái, chân trần chỗ, có nguyên văn tản mát ra quan mang. Khinh thân văn tốc độ của hắn trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt. Thiết phu văn hai cánh tay của hắn chỗ làn da tràn ngập hắc quang, giống như sắt thép. Man Nhu Văn Chu Nguyên bả vai chấn động, ẩn ẩn có Man Nhu thanh âm vang lên, mang đến ngang ngược lực lượng. Ba đạo nguyên văn đồng thời thôi động, trực tiếp làm cho Chu Nguyên khí thế cũng là tùy theo phóng đại, khí thế hung hăng bộ dáng, làm cho tất cả mọi người biết, Chu Nguyên phản kích sẽ là cỡ nào lăng lệ. Đây cũng là làm cho dưới đài diễn võ đông đảo thiếu niên thiếu nữ phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Nhưng mà trên đài cao, Tề Nhạc cùng thiếu nữ tên là Liêu Khê kia nhìn thấy một màn này, khoe miệng lại là nhấc lên nụ cười chế nhạo. Tề Nhạc mười ngón giao nhau, nhìn qua khí thế hùng hổ đối với Lâm Phong phản công Trung Nguyên, giọng nghĩa mai mà nói, xem ra chúng ta vị điện hạ này cũng không biết, Lâm Phong am hiểu nhất cũng không phải là công kích, mà là phòng ngự tại trong đẳng cấp mở bốn mạch, không ai có thể đánh vỡ Lâm Phong phòng ngự. Cho nên, công kích của hắn càng là lăng lệ, đợi chút nữa liền sẽ bị bại càng chật vật, ha ha, thật sự là chờ mong. Tại đông đảo ánh mắt khẩn trương nhìn soi mói kia, Chu Nguyên cùng Lâm Phong đã gần tại gang tấc. Mà Lâm Phong khỏe miệng, cũng là vào lúc này có chút nhức lên, chợt hắn đột nhiên bước ra nửa bước, thân thể nghiêng. Trung phẩm nguyên thuật, thiết ma bích hét to thanh âm, đột nhiên từ Lâm Phong trong miệng vang lên, chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài nguyên khí quang lưu gào thét, cuối cùng đúng là mơ hồ tại trước mặt tạo thành một đạo màng ánh sáng màu đen. Màng ánh sáng mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng tối tăm nhan sắc, lại là tản ra một loại không thể phá hủy kiên cố. Nhìn qua màng ánh sáng màu đen xuất hiện tại Lâm Phong mặt ngoài thân thể kia, dưới đài diễn võ Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp lập tức kỳ biến, bởi vì nàng biết, cái này thiết ma bích tại trong trung phẩm nguyên thuật đều xem như đỉnh tiêm, nó không chỉ có được cực mạnh lực phòng ngự, thậm chí còn có thể bắn ngược một bộ phận công kích. Cho nên nói, nếu như không thể đem nó trong nháy mắt phá hủy mà nói, càng là lăng lệ công kích, người công kích liền sẽ nhận càng trở nên lăng lệ phản đẹp. Mà muốn trong nháy mắt phá hủy cái này thiết ma bích, liền xem như Tô Ấu Vi, cũng không có lòng tin tuyệt đối. Để cho ngươi thua ở trên công kích của mình, Chu Nguyên điện hạ, ngươi chật vật, tiếp xuống sẽ truyền khắp đại chu phủ. Lâm Phong nhìn qua càng ngày càng tới gần Chu Nguyên, khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng nụ cười khinh thường. Tại trong đông đảo ánh mắt kia, Chu Nguyên đồng tử đồng dạng là nhìn thấy Lâm Phong mặt ngoài thân thể hiện hiện màng ánh sáng màu đen kia, phía trên kia phun trào lực lượng, cũng là làm cho hắn lông mày có chút chớp chớp. Nguyên lai là ỷ có xác rùa đen, Chu Nguyên cười lạnh, trong mắt lăng lệ phun trào, đã ngươi đối với xác rùa đen này có lòng tin như vậy, vậy ta liền càng muốn phá cho ngươi xem. Hắn thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là xuất hiện ở Lâm Phong phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hít mạnh thở ra một hơi, tất cả mọi người là nhìn thấy, ở tại yết hầu chỗ đúng là có quang văn nổi lên, còn có nguyên văn. Lâm Phong thấy thế, đồng tử lập tức co rụt lại. Ngao mà liền tại trong lòng của hắn chấn động lúc, chú nguyên miệng đột nhiên mở ra, đinh hai nhức góc tiếng hổ gầm hình thành sóng âm, đột nhiên quét sạch đi ra. Nhất phẩm nguyên văn, hổ khiếu văn, hổ khiếu ga ho the tờ. Đài diễn võ mọi người chung quanh đều là vội vàng che lỗ thai, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết đều tại chấn động, lúc này đều là hãi nhiên thất sắc. Nguyên văn loại uy lực này, cũng không phải nhập môn nguyên văn người bên ngoài đều là nhận trùng kích, cái kia đứng mũi chịu sào Lâm Phong, tức thì bị hổ khiếu kia chấn động đến đầu vù vù, thân thể kia mặt ngoài màng ánh sáng màu đen, kịch liệt chấn động, từng vòng gợn sóng phát ra. Mơ hồ phảng phất là vướng víu một chút. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, Chu Nguyên gần sát Lâm Phong, hắn năm ngón tay nắm chặt, sau đó lấy một loại nặng nề vô cùng tư thái vung ra ngoài, không khí phảng phất đều là tại dưới quyền nổ tung. Long bi thủ, toái sơn nguyên khí quấn quanh ở trên nắm đấm kia, cùng màng ánh sáng màu đen đụng vào nhau. Ông màng ánh sáng điên cuồng chấn động, gợn sóng cũng là điên cuồng khuếch tán. Lâm Phong lúc này cu nở dê rốt cục từ trong sóng âm hổ khiếu lấy lại tinh thần, lúc này sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì hắn đã nhận ra một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại đánh thẳng tới. Vậy lực lượng đầu nguồn kia, đương nhiên đó là Chu Nguyên nắm đấm. Lực lượng của hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Lâm Phong chấn động trong lòng, trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện hiện. Phá cho ta! Chu Nguyên lạnh lùng tiếng quát, cũng là vào lúc này, đột nhiên vang lên. Ba nhờ ngay tại hắn âm thanh rơi xuống trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn thấy, Lâm Phong mặt ngoài thân thể tầng màng ánh sáng màu đen kia, đúng là ứng thanh mana tờ ta nhận. Lâm Phong trên mặt càng là kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng lên tiếng. Bất quá, Chu Nguyên còn không đợi hắn dứt tiếng, một quyền ẩn chứa tất cả lực lượng kia, chính là trùng điệp rơi vào Lâm Phong trên lồng ngực. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Phong thân thể trực tiếp là tại trong từng đạo ánh mắt khiếp sợ kia bay ngược ra ngoài, tại giữa không trung kia vượt qua vài tòa đài diễn võ, tối hậu phương mới trùng điệp rơi xuống đất, tại trên mặt đất kia kéo lê thật dài vết tích, ngất đi tại chỗ. Theo Lâm Phong rơi xuống đất, toàn bộ diễn võ trường đều là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, thậm chí ngay cả Tô Ấu Vi đều là ngọc thủ bưng bít lấy môi đỏ miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người là tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn hắn lúc trước còn tại sợ hai thán phục tại Lâm Phong phòng ngự cường hắn kia, nhưng mà sau một khắc, thiết ma bích không thể phá hủy kia, cứ như vậy bị Chu Nguyên một quyền oanh nát như cái này, cỡ nào mạnh lực lượng, đây là mở hai mạch người có thể làm được tốt trên quan võ đài. Sở Thiên Dương quát to một tiếng lên tiếng, đống nhiên đứng dậy, hai mắt lóe ra tinh quang, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên chấn. Động chi sắc, lúc trước Chu Nguyên một quyền kia lực lượng, tuyệt không phải hai mạch người có thể thi triển ra. Xem ra, bọn hắn vị điện hạ này, tại trải qua nhiều năm yên lặng về sau, rốt cục muốn bắt đầu triển lộ cao chót vót, đây đối với bọn hắn Đại Chu mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hỷ sự. Tại bên kia, Từ Lâm gương mặt cũng là có chút run rẩy, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Trên đài cao, Tề Nhạc cùng Liều Khê trên mặt dáng tươi cười cũng là đọng lại xuống tới. Giang giác. Tề Nhạc bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, trước mặt lan can đều là bị hắn sinh sinh bóp nát, một tấm khuôn mặt anh tuấn lúc này trở nên cực kỳ che lấp cùng tái nhợt. Hắn làm sao có thể đánh vỡ Lâm Phong Thiết Ma Bích? Liêu Khê gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lâm Phong Thiết Ma Bích, người bốn mạch chưa có người có thể đem hắn đánh vỡ, mà bây giờ cũng là bị bất quá mở hai mạch Chu Nguyên đánh nát, làm sao có thể để cho người ta cảm thấy rung động?" Đây là phế điện hạ bọn hắn biết kia sao? Tề Nhạc nhìn chòng chọc vào cách đó không xa trên đài diễn võ đạo thiếu niên thân ảnh kia, trong mắt sát ý phun trào, dị vang hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ là đem Chu Nguyên xem như một chuyện cười, vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại thật sự rõ ràng cảm thấy một tia uy hiếp khí tức. Tề Nhạc năm ngón tay nắm chặt, phát ra ken két tiếng vang, hắn mí mắt co rút lấy, phát ra khàn khàn nói nhỏ âm thanh, cái này Chu gia phế long, thật chẳng lẽ muốn cho tàn lại cháy rồi.